Kế tiếp hắn giảng thuật ở bên trong bí cảnh có mấy khu vực rất nguy hiểm, có 7 đàn yêu hóa tồn tại. Dù sao ở bên trong bí cảnh kỳ ngộ rất nhiều, sau khi tử thương một ít đệ tử, đại đa số người sẽ cẩn thận bảo thủ hơn rất nhiều, không dám tự mình mạo hiểm. Những địa phương có 7 đàn yêu hóa cư ngụ kia, đợi đến lúc cuối cùng, mọi người cùng nhau liên thủ hợp tác là tốt nhất. Thời điểm hai người thấp giọng thương nghị, bỗng nhiên, một cổ linh khí cường đại chấn động từ khu vực trung tâm bí cảnh truyền đến. Đệ tử phân bố các nơi, nhao nhao hướng mắt nhìn về nơi đó. Xíu, yêu yêu, oanh, một đạo kiếm quang giống như cầu vồng, bay thẳng đến mây xanh, dẫn tới toàn bộ linh khí trong bí cảnh kịch liệt run rẩy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trong chốc lát trong thiên địa phong vân lăn đãng, từng vòng kiếm khí màu đỏ tím bay lên, khuếch tán phương viên vài dặm, nhuộm sáng một mảnh bầu trời, làm cho người ta hoảng sợ. Xa xa nhìn lại kiếm quang kia phóng ra bốn phía, dẫn đến một hồi phong bạo, bể nghế quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, một mảnh bừa bộn, xanh linh đồ thán. Đã xảy ra chuyện gì? Từ Huyền cùng Nhạc Phong biến sắc, động tĩnh to lớn như thế, sợ là không phải sức người có thể làm được. Kiếm quang đâm thẳng mây xanh kia, làm cho toàn bộ linh khí trong không gian bí cảnh rung động, cơ hồ dẫn phát linh khí triều tịch, nếu như cứ như vậy, bí cảnh này sẽ trở nên không ổn định, mọi người tiến vào trong bí cảnh, đừng nghĩ toàn thân trở ra, hậu quả thiết tường không chịu. Góc truyện audio.com, nổi, siêu, siêu, vị trí kiếm quang kia bao phủ, bay lên vào đạo quang hoa cầu xin giúp đỡ. Tông môn cầu cứu, Nhạc Phong kinh hô một tiếng, vội vàng triệu hoán mấy người khác. Mọi người chuẩn bị xuất phát. Cách chương.